Hệ thống game tại dị giới, chương 629, liều mạng chiến một trận. Góc truyện audio.com, Hoàng Hoa Thám cùng ba vị huynh đệ của hắn tan thành hư vô biến mất. Đến cả Hoàng Minh lúc này cũng không thấy đâu cả, thế nhưng yêu băng phong huyết mẫu lại nhíu nhíu hai hàng lông mày xinh đẹp tựa như không được hài lòng cho lắm. Bởi vì nàng không thể ngờ rằng, một chiêu vừa rồi tên nhân loại kia còn chưa có chết. Ngươi thật mạnh thế nhưng hôm nay ta lại muốn chiến một trận với kẻ mạnh thì thế nào? Tiếng nói sang sảng mạnh mẽ của Hoàng Minh vang lên, thân hình hắn chậm rãi xuất hiện ở trên trời, lúc này quanh thân hắn lại được bao bọc thêm một tầng ánh sáng vàng đậm. Quanh thân hắn có những tia lôi điện nhàn nhạt di chuyển. Mái tóc trắng ban đầu đã hoàn toàn biến thành màu vàng hơi rực nhưng cũng vì dài quá mà buông xuống sau vai. Hoàng Minh đã triệt để bộc phát huyết mạch siêu Saiya cấp 4. Hiện tại hắn muốn đánh một trận cho dù khoảng cách của hai bên chênh lệch cực lớn. Nhưng đối với nhiệm vụ này, Hoàng Minh cực kỳ mong chờ cùng khát vọng. Hắn không muốn bỏ qua, không muốn dừng bước. Từ trước tới nay, hắn chưa bao giờ từ bỏ bất cứ một chuyện gì, kể cả kiếp trước hay kiếp này. Cũng có chút bổn sự thế nhưng vẫn không đủ, ngươi quá yếu. Yêu băng phong huyết mẫu khóe miệng cười lạnh, cánh tay ngọc đưa lên đánh ra pháp quyết kỳ dị. Hừ, bổn sự của ta ngươi còn chưa biết hết. Hoàng Minh hừ lạnh mà nói, trong lòng vô cùng ngưng trọng cùng cảnh giác thế nhưng bên ngoài vẫn biểu lộ mạnh mẽ. Thua người không thể thua khí thế, chẳng biết từ bao giờ, ngạo khí của hắn đã dâng lên một cấp độ cực cao. Yêu băng phong huyết mẫu hai tay thi triển cực, nhanh, bản thân vốn đã là thượng vị thần đại viên mãn. Băng hệ thuộc tính đã đến mức đăng phong tạo cực khủng bố nhất. Mỗi đạo ấn quyết đều khiến không gian ngưng động lại, không hổ là thượng vị thần đại viên mãn, nửa chân bước tới chủ vị. Nhân loại giảo hoạt, lần này ta xem ngươi trốn đi đâu, băng phát khống cao thiên. Yêu băng phong huyết mẫu lớn tiếng quát khi đạo ấn pháp cuối cùng đã hoàn thành liền phát ra uy thế khủng bố. Hoàng Minh lại một lần nữa cảm giác được không gian ngưng động lại. Phạm vi mấy trăm mét lấy hắn làm trung tâm liền như bị vây kín. Từ phía dưới bay lên vô vàn đạo băng chùy lớn bằng cánh tay. Mỗi đạo băng chùy này đều phát ra quang mang khủng bố. Nhìn một bầy trời dày đặc băng chùy này chĩa vào thân mình, Hoàng Minh có cảm giác sống lưng đến lạnh lẽo. Giết cho ta, yêu băng phong huyết, mẫu quát lớn, lập tức vô vàn đạo băng chùy lớn bằng cánh tay này với tốc độ khủng khiếp hướng về phía Hoàng Minh mà lao tới. Cảnh tượng này chỉ sợ khiến không ít người tuyệt vọng mà chết điếng người. Thế nhưng yêu băng phong huyết mẫu lần này lại gặp chính là Hoàng Minh. Trong sát na chết chóc ấy, Hoàng Minh một lần nữa sử dụng kỹ năng thanh tẩy, ngay sau đó là dịch chuyển tức thời biến mất tại vị trí của hắn. Ầm ầm ầm, vô số đạo băng chùy điên cuồng va chạm vang lên tiếng nổ liên miên không dứt. Yêu băng phong huyết mẫu một lần nữa trở lên kinh ngạc. Nàng làm sao có thể ngờ được một hạ vị thần nho nhỏ lại từ trong tay nàng trốn thoát hai lần công kích kia. Đến lượt ta, chính vào lúc trên trời còn đang không ngừng vang lên tiếng băng chùy va chạm vào nhau thì bên tai yêu băng phong huyết mẫu vang lên tiếng nói đầy quỷ. Dị của Hoàng Minh, chăn chối, Hoàng Minh hét lớn, quỷ kiếm không biết từ lúc nào xuất hiện trong tay hắn. Hoàng Minh rõ ràng nhất lúc này tình cảnh của hắn, đối phương giơ tay nhấc chân đều là công kích khủng bố đáng sợ. Nếu không tiến tới cận chiến thì hắn sẽ không có cách nào giết chết đối phương. Quỷ kiếm mang theo xu thế kinh người chém 6 nhát cực mạnh trên thân thể của yêu băng phong huyết mẫu. Yêu băng phong huyết mẫu kinh ngạc trong mắt khó có thể tin được bản thân lại bị cầm cố không thể động đậy. Đây chính là áp chế A, một thượng vị thần đại viên mãn lại bị một hạ vị thần áp chế, hơn nữa lại còn bị đối phương chém tới 6 nhát. Máu tươi bắn ra, quỷ kiếm chưa bao giờ khiến Hoàng Minh thất vọng, mỗi kiếm đều mang theo huyết tinh cực mạnh bắn ra. Khốn kiếp nhân loại giảo hoạt. Người đáng chết, yêu, băng phong huyết mẫu đã rất lâu rồi chưa bị thương qua. Không nghĩ tới lần này bị Hoàng Minh đánh bị thương, trên người nàng y phục bị chém rách thân thể trắng như tuyết xuất hiện 6 nhát chém cực kỳ khủng bố. Không phải Hoàng Minh không muốn chém tới đầu của yêu băng phong huyết mẫu, mà chính là kỹ năng chăn chối không phát huy được ở trên đầu. Chỉ có thể chém tới trên người yêu băng phong huyết mẫu mà thôi. Chính là lúc kỹ năng thi triển vừa xong, Hoàng Minh đã nâng cao quỷ kiếm muốn chém tới đầu yêu băng phong huyết mẫu, nhưng đã không kịp. Hầm mộ hàn băng, keng một tiếng, Hoàng Minh lập tức bị bao phủ bởi một lớp băng dày đặc bao phủ hắn bên trong. Lúc này yêu băng phong huyết mẫu đã thực sự xuất ra bản lĩnh thực của nàng. Hoàng Minh trong nháy mắt bị đông thành một cục băng cực lớn. Toàn thân thể cứng ngắc chỉ có hai con, ngươi còn có thể di động mà thôi. Cách chương.